Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 21, minh tập. Sơ Lục mang theo mấy cái cầm thương binh sĩ khẩn trương chạy chậm tới. Thời gian một năm trôi qua, Sơ Lục so trước đó thành thục không ít, mặc vừa vặn kiểu tây áo sơ mi. Ở thời đại này, cả người cũng lộ ra trào lưu không ít. Sơ Lục nhìn thấy Hoàng Thịnh, liền lo lắng hỏi. Sư phó, ta vừa rồi nghe được tiếng đánh nhau. Ngài không có sao chứ? Đối với đồ đệ hiếu tâm, Hoàng Thịnh nội tâm là rất hài lòng. Lại thêm hôm nay công pháp đột phá, để Hoàng Thịnh tâm tình vui vẻ không ít. Hắn mỉm cười phải nói. Không có việc gì, ta vừa rồi hoạt động hạ gân cốt mà thôi. Nói xong khoát khoát tay, liền để Sơ Lục đằng sau mấy người lính lui xuống. Ta bế quan khoảng thời gian này, đã xảy ra chuyện gì sao? Hoàng Thịnh đi ở phía trước, Sơ Lục nhắm mắt theo đuôi cùng tại sau lưng. Ma Ma Địa Tổ sư bá đệ tử A Cường sư bá, hôm qua lại tới mua sắm một nhóm phù chú, trong đó khu quỷ phù 1-2 tấm, chấn thi phù 8 tấm, tịch tà phù 1-8 tấm, liệt hỏa phù 3 tấm, kim quang phù 1-6 tấm, liễm tức phù 7 tấm. Cầm máu phù 8 tấm, khôi lỗi phù 2 tấm, thế thân phù 4 tấm, trấn quỷ phù 9 tấm, hồi xuân phù 4 tấm, tịnh thủy phù 1 tấm, khu tà phù 6-4 tấm. Chấm ngoặc kép, yên lặng nghe mình khai sơn đại đệ tử Sơ Lục báo cáo công trạng Hoàng Thịnh. Đột nhiên, a một tiếng, hỏi, làm sao nhà tang lễ khu tà phù dùng lượng như thế lớn? Tháng trước bọn hắn mua phù chú bên trong. Không có nhiều như vậy trương khu tà phù a. Hoàng Thịnh nghi vấn không phải là không có tồn tại. Khu tà phù chỉ có thể loại trừ âm khí tà khí. Đối với âm vật tổn thương không cao. Cho nên đối với một chút phấn đấu tại hàng yêu trừ ma một tiếng người tu đạo đến nói. Khu tà phù tác dụng không lớn. Nhưng vẽ bùa cần linh lực lại không thấp. Tỷ suất chi phí hiệu quả không cao. Cho nên khu tà phù tại từ gia trấn Trần thôn nhà tang lễ mở, minh tập bên trên. Lượng tiêu thụ một mực không cao. Ma Ma Địa bên kia nhập hàng cũng không nhiều. Làm sao một tháng liền tăng vọt nhiều như vậy? Đây là Hoàng Thịnh nghĩ không hiểu. Sơ Lục trả lời Hoàng Thịnh vấn đề. Ta nghe A Cường sư bá nói. Ma Ma Địa tổ sư bá một cái khác đệ tử A Hào sư bá. Một mực tại phát triển người bình thường thị trường. Hắn cùng trong trấn Thiên Mệnh các Vương Tuệ Đại Sư đạt thành hợp tác hiệp nghị. Phàm là tại Vương Tuệ Đại Sư đoán mệnh qua đi phú hào. Nàng đều sẽ xét hướng bọn hắn để cử minh tập linh phù nghiệp vụ. Tháng trước tỉnh thành có một cái phú hào gọi Vương Đại Giàu. Chính là nghe theo Vương Tuệ Đại Sư lời nói. Chạy tới minh tập bên trên. Ngài biết đại bộ phận linh phù cũng phải cần linh lực kích phát. Mà ngài lại dặn đi dặn lại qua. Chúng ta từ gia trấn không thể làm lừa gạt khách hàng sự tình. Cho nên A Hào sư bá chỉ có thể hướng hắn đề cử khu tà phù cái này gặp được âm khí liền sẽ tự động. Kích phát linh phù, 5 cái đại dương một chương. Cái kia Vương Đại Giàu hết thảy mua 3 tấm. Không tệ, tại chúng ta nơi này cầm hàng một cái đại dương một tấm khu tà phù. Đối người trong đồng đạo cơ hồ giá gốc bán ra đều bán không được linh phù. Thế mà có thể bị hắn bán được 5 cái đại dương. 5 lần lợi nhuận, thật sự là gian thương. Trước kia liền biết A Hào thích nói mạnh miệng, khoác lác, không nghĩ tới hắn còn có phương diện này bản sự. Hoàng Thịnh nện nện lấy làm kỳ. Sư phó, cái kia cần ta đi cảnh cáo A Hào sư bá một phen sao? Ngài một mực nói qua, từ gia trấn nhất định phải thành tín kinh doanh. Sơ Lục kính cẩn hỏi. Nâng lên đối với mình trưởng bối cảnh cáo. Lại là nói tự nhiên như thế. Không khác. Bởi vì Ma Ma Địa Tam sư đồ hiện tại mở minh tập. Ngày càng đấu kim. Có thể hoa thiên tử địa tiền tài nơi phát ra căn nguyên. Đều tại Sơ Lục trên thân. Sơ Lục nắm giữ mệnh căn của bọn hắn. Cho nên dù cho lấy A Hào A Cường Ma Ma Địa sư bá tổ sư bá thân phận. Đối Sơ Lục cũng phải nhiều hơn nịnh bợ. Bởi vì thật chọc giận hắn, không cho Ma Ma Địa minh tập cung hóa, lấy Ma Ma Địa sư đồ bản sự, là không có cách nào chống cự cái khác mấy cái giáo phái mở tại nhà tang lễ xung quanh tu đạo vật dụng cửa hàng. Không ra 3 ngày, khi nghe hỏi mà đến các nơi người tu đạo sĩ, phát hiện 1 năm qua này thanh danh truyền xa Minh Tập, cũng không còn có thể cung cấp chất ưu giá rẻ linh phù còn có pháp khí. Sinh ý khẳng định sẽ bị những người khác một đoạt quét sạch. Minh Tập chiêu bài khẳng định sẽ bị nện, mà bọn hắn cũng không kiếm được đại lượng tiền tài. Chỉ có thể dựa vào từ gia trấn văn phòng chính phủ phát chết tiền lương quá chặt ba thời gian. Đây là hiện tại ma ma địa tam sư đồ không thể nhịn được. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Đây chính là ma ma địa tam sư đồ hiện trạng. Nghe được mình tài giỏi đồ đệ kiểu nói này, Hoàng Thịnh cười khẽ, không cần, bọn hắn bằng bản sự tiền kiếm được. Tại sao phải đi quản lý? Bọn hắn cũng không có đi lừa gạt. Bất quá, nhà tang lễ khu tà phù tiến nhiều như vậy lượng, có thể hay không dẫn đến chúng ta cung hóa khẩn trương, chi phí lên cao. Đối với Hoàng Thịnh những này, cung hóa, chi phí, những này danh từ mới, Sơ Lục sớm thành thói quen gộp nhưng, vừa nghe thấy Hoàng Thịnh kiểu nói này, Sơ Lục lập tức đã hiểu. Đạo, đúng vậy, sư phó, lần sau nhà tang lễ nhập hàng, ta nói cho bọn hắn biết, khu tà phù lên giá, tăng tới 2 cái đại dương, dòng dã trướng 1 lần. Hoàng Thịnh vui mừng cười, không tính Sơ Lục nhân công, khu tà phù lá bùa chi phí, chu sa máu gà chi phí, toàn bộ cộng lại cũng không đến 1 cái đại dương 1/10. Lúc này hắn thuận miệng nói, chính là dựa vào cái kia vương đại giàu, cho nên linh phù mặt hướng người bình thường nghiệp vụ khai phát ra rồi. Sơ Lục vội vàng trả lời, sư phó, là như vậy, nhắc tới cũng là xảo, vương đại giàu trở lại tỉnh thành về sau, biết cái nào đó quan lớn tử đệ cả ngày mê man, cơm nước không vào. Vị này quan lớn vị trí đối cái này vương đại giàu sinh ý rất trọng yếu. Cho nên vương đại giàu cố ý đi thăm viếng. Kết quả đi đến thời điểm, vương đại giàu mang theo người khu tà phù liền tự động cảm ứng được âm khí bốc cháy lên, mà vị kia quan lớn tử đệ cũng bởi vậy khôi phục bộ phận thanh minh. Mới biết được vị này con em nhà giàu dở trò quỷ, bị quỷ mê, âm khí quấn thân. Hoàng Thịnh nghe yên lặng gật đầu. Sơ Lục nói tiếp, cũng bởi vì chuyện này, nhà tang lễ Minh Tập tại tỉnh thành thượng lưu vòng tròn truyền bá ra. Rất nhiều phú thương tới từ gia trấn đoán mệnh không nói, còn chuyên yêu cầu mua linh phù. Bởi vậy khu tà phù nhu cầu lượng mới lập tức tăng cường nhiều như vậy. Sơ Lục đem tiền căn hậu quả cùng Hoàng Thịnh nói tới. Thấy Hoàng Thịnh không có cái gì phản ứng, lại tiếp tục nói, lần này đặt hàng, A Cường sư bá lấy tới 1.200 mai đại dương. Chỗ thiếu sót dùng 1.000 cân hoàng linh cỏ thế chấp. Chúng ta lá bùa nhanh dùng xong, cho nên ta đồng ý bọn hắn dùng hoàng linh cỏ ngăn cản 500 mai đại dương. Liền không có hướng trung y động mua sắm. Hoàng linh cỏ là chế tác phù vàng chủ yếu nguyên vật liệu. Hoàng Thịnh bên này chế phù số lượng nhiều tăng về sau, đối với lá bùa nhu cầu cũng càng ngày càng nhiều. Cũng bởi vậy, Hoàng Thịnh dứt khoát tại quỷ trong phòng vạch ra một chỗ, chuyên môn mở lá bùa thủ công tác phường. Lá bùa chế tác không cần linh lực tham dự, Hoàng Thịnh lại để cho Sơ Lục toàn quyền phụ trách chuyện này. Mà luyến cựu Sơ Lục liền trực tiếp đem mình tại tư phủ phòng bếp lão bằng hữu Tiểu Minh kéo qua, đương nhiệm cái này thủ công tác phường người phụ trách, dẫn đầu mấy cái từ địa phương khác đào tới lão sư phó, chuyên môn xử lý lá bùa chế tác, mỗi tháng thu nhập không ít. Gần nhất có bà mối đang cho hắn làm bảo đảm, chỉ là hắn hiện tại có tiền, ánh mắt cũng cao, cho nên ra mắt lâu như vậy, vẫn là một người. Bất quá nghe nói cũng sắp, lá bùa chế tác còn không thể dùng bình thường vật liệu. Linh dị giới đồng dạng đều là sử dụng hoàng linh cỏ. Hoàng Thịnh bên này cũng không ngoại lệ. Bình thường đến nói, phương Nam linh dị giới, tại bắt quỷ ảnh gia đình bên trong ra sân cung cấp tây song bản nạp đồng giáp thi đạo nhân sau lưng. Chỗ trung y động, chính là am hiểu nhất cái này linh thực bồi dưỡng. cho nên Hoàng Thịnh bên này thủ công tác phường cũng là đại lượng hướng bọn hắn mua sắm. Lần này đồng ý nhà tang lễ bên kia dùng hàng hóa chống đỡ giá. Có chút đặc thù, bất quá không phải đại sự. Cho nên Hoàng Thịnh nói thẳng, những chuyện này, người quyết định liền tốt, không cần nói với ta. Hoàng Thịnh sự tình rất bận rộn, thân là Từ gia trấn phía sau màn trưởng khống giả. Lớn, hắn chú ý hạ tài vụ báo cáo liền tốt, sao có thể giống như kiểu trước đây mọi chuyện tự thân đi làm. Dạng này hắn làm sao có thời giờ đi tu luyện, làm sao có cơ hội đi đột phá đến kim đan. Ma tính uy hiếp còn ở đây. Sơ Lục nghe xong, trong lòng liền thầm hô một hơi. Bất quá lúc này Hoàng Thịnh đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Kỳ quái hỏi, nhà tang lễ không phải rất có tiền sao? Làm sao lần này nhập hàng đều muốn hàng chống đỡ khoản nha? Sơ Lục lập tức giải thích nói, nhà tang lễ gần nhất bị phạt số tiền lớn, vừa vặn bọn hắn lại tiến vào một nhóm cái khác hàng hóa. Trong lúc nhất thời khoản tiền liền có chút quay vòng không đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại, vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.